Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 350 Thức Tỉnh Eva, chương 350 Pandora Tinh Cầu Lôi Nham. Rách sợ hãi nhìn thiêu đốt đại địa, lôi nham phụ cận từ trường lốc xoáy quá mức cường đại. Có thể đem mấy trăm vạn tấn trọng huyền phù sơn đẩy đến một vạn mấy ngàn mét trời cao. Loại này khủng bố từ trường xoáy nước bảo hộ một đám huyền phù sơn chặn một bộ phận quang phóng xạ. Hủy diệt nơi này, sở hữu còn thừa nam mỹ nhân đều sợ ngây người. Bọn họ căn bản vô pháp tiếp thu cái này tàn khốc hiện thực. Rách. Ni Đặc Lệ công chúa quỳ rạp xuống đất run giọng nói. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngươi đã nói không thể cùng nhân loại chống chọi. Nguyên lai đại giới là toàn bộ thế giới hủy diệt. Như vậy thắng nhược nhân loại thế nhưng nắm giữ như vậy khủng bố lực lượng. Rách trầm mặc. Hắn thật sự không nghĩ tới nhân loại sẽ tàn nhẫn đến đầu hạ phản vật chất đạn. Ngươi cái này ma quỷ. Lăn ra chúng ta bộ lạc, còn sót lại mấy ngàn nạp mỹ nhân chung lao tới một cái nữ yêu dực thú kỵ sĩ. Giận dữ hét, rách khắp nơi nhìn nhìn. Lúc này mới phát hiện được xưng là ma quỷ chính là hắn. Cái này gọi là mễ tát tạp nạp mỹ nhân là áo mã đế tạp á bộ lạc lão nhân. Mấy ngày này cho hắn đề ra không ít có giá trị kiến nghị. Vẫn luôn bị hắn xem thành đáng giá bồi dưỡng tâm phúc. Rách. Ngươi vốn dĩ chính là nhân loại, ta chưa nói sai đi. Mễ tát tạp giận dữ hết. Ngươi đã sớm biết nhân loại có loại này khủng bố vũ khí. Vì cái gì chưa từng có cùng đại gia nói qua. Nếu sớm biết rằng nhân loại có loại này vũ khí, chúng ta sao có thể cùng nhân loại liều chết hủy diệt toàn bộ thế giới, ta? Ta không biết, rách lui ra phía sau vài bước có chút không biết làm sao biện giải nói, mễ tát tạp trong mắt hiện. Lên một tia đắc ý, tuy rằng nhân loại hủy diệt Pandora so với hắn kế hoạch sớm rất nhiều. Nhưng là đồng dạng cũng tỉnh rớt rất nhiều sức lực. Chỉ cần có thể khống chế được Eva dù cho Vu sư Nguyên Tiêu làm lại nhiều chuyện tình đều chỉ biết. Tiện nghi hắn, thừa dịp cơ hội này, dù cho không thể trực tiếp bắt giữ rách, cũng muốn làm hắn danh dự quét rác trở thành người cô đơn. Oanh! Oanh! Đột nhiên truyền đến chấn động kinh động mọi người. Mỗi một cái còn sót lại nạp mỹ nhân đều phát hiện lôi nham đang run rẩy. Lôi nham tuy rằng sẽ thong thả di động. Nhưng là phi thường vững vàng tuyệt đối sẽ không rung động, chỉ là trong chớp mắt. Sở hữu nạp mỹ nhân toàn bộ đều quỳ gối trên mặt đất. Mễ tát tạp không cam lòng theo đám người quỳ xuống, bởi vì tất cả mọi người cảm giác tới rồi Eva ý chí. Cái loại này phẫn nộ chung bao hàm hủy diệt hơi thở khủng bố tinh thần lực một cái lão thử. Trong cơ thể thần kinh rất ít. Thông qua thần kinh khống chế thân thể tinh thần lực tự nhiên liền rất thiếu, nếu thay đổi một nhân. Loại, thần kinh tăng nhiều tinh thần lực tự nhiên liền càng cường, mà toàn bộ Pandora tinh cầu. Ở đại địa chỗ sâu trong liền trải rộng một chương bao phủ toàn bộ tinh cầu thần kinh võng lạc. Khống chế này chương Internet yêu cầu tinh thần lực có bao nhiêu khủng bố. Chỉ xem hiện tại toàn bộ tinh cầu bị mạnh mẽ dập tắt ngọn lửa liền có thể thấy được lợi hại, Eva. Tinh thần lực phẩm chất đạt tới thất giai. Số lượng vô pháp tính ra. Mễ tát tạp quỳ gối ở đệ nhất không động đậy dám động. Gia tộc chuẩn bị át chủ bài lúc này còn không thể dùng, ở sở hữu nạp mỹ nhân kinh hãi trong ánh mắt. Một tòa hình thể trung đẳng huyền phù sơn. Trái với lẽ thường bị lực lượng nào đó trói buộc kéo hướng mặt đất. Tốc độ giảm xuống tuy rằng phi thường thong thả nhưng là lại chưa từng có chút dừng lại, cơ hồ không. Cần tưởng, mễ tát tạp đều biết Eva đang làm cái gì, đây là dùng khổng lồ tinh thần lực đem huyền phù sơn ở từ. Trường xoáy nước chung kéo đến mặt đất, đến lúc đó một khi buông ra này một cổ tinh thần lực. Từ trường huyền phù bài xích liền sẽ đem này tòa huyền phù sơn toàn bộ bắn ra đi ra ngoài, nếu từ trường trung bắn ngược bài xích lực cũng đủ, như vậy một tòa huyền phù sơn đánh tới vũ trụ cũng không phải không có khả năng. Huyền phù sơn không ngừng rơi xuống, một tầng tầng núi đá bùn đất bắt đầu bong ra từng màng. Dư lại chỉ có nội bộ ngọn núi lớn lớn bé bé siêu đạo khoáng thạch. Thoát khỏi trói buộc xác ngoài. dư lại siêu đạo khoáng thạch hình thể thu nhỏ từ trường bắn ngược uy lực lại đại gia tăng, nhân. Loại thèm nhỏ dãi siêu đạo khoáng thạch, chỉ sợ sẽ không nghĩ đến siêu đạo khoáng thạch sẽ trở thành đoạt mệnh hung khí, mế tát tạp trào. Phúng cười cười, đây là vì sao nhân loại không có khả năng thắng duyên cớ. Trừ phi nhân loại địa cầu viện quân đuổi tới đại quy mô ném mạnh phản vật chất vũ khí. Nếu không chỉ bằng gây dựng sự nghiệp ngôi sao không có khả năng là Eva đối thủ, mà này còn không? Phải nghiêm trọng nhất chính là nhân loại không nên ném mạnh nạp mễ vũ khí, một khi Eva cướp lấy đại. Lượng nạp sâu gạo quyền khống chế, thân thể chôn ở ngầm Eva liền có một khối có thể hoạt động thân thể. Lúc ấy nạp sâu gạo tạo thành Eva thân thể phối hợp vô cùng tinh thần lực. Mới là chân chính khủng bố vô địch Eva thần, cho nên Avatar thế giới mặc kệ chức nghiệp giả như thế. Nào can thiệp, cuối cùng thắng lợi sẽ chỉ là nạp mỹ nhân trận doanh. Phiền toái lớn, gây dựng sự nghiệp ngôi sao phi thuyền vũ trụ tác chiến phòng chỉ huy, hình chiếu lập thể là không. Thiên chiến cơ trinh sát trở về chân quý tình báo. Sở hữu nạp sâu gạo đã toàn bộ mất khống chế, mà dư lại nạp sâu gạo thế nhưng dưới mặt đất bắt đầu cắn nuốt dung hợp Eva bản thể. Một ít dung hợp kết thúc nạp sâu gạo thậm chí tạo thành đại lượng nạp mế Pandora sinh vật chúng ta. Còn có viện quân phản vật chất đạn kho khắc trung tướng cắn răng nói, màu đỏ tiếng cảnh báo hiện lên. Vệ binh đưa lại đây một phần càng ác liệt tình báo, liền ở vừa rồi nhân loại phái đến Pandora không? Thiên chiến cơ, toàn bộ đều bị siêu đạo khoáng thạch ở từ trường chúng đạn bắn tạo thành làn đạn xé thành mảnh nhỏ. Toàn bộ Pandora tinh cầu ở Eva thần thức tỉnh về sau đã hoàn toàn đem nhân loại đuổi ra tầng khí. Quyển bên ngoài, tướng quân. Chúng ta yêu cầu tìm kiếm Eva phòng tuyến lỗ hổng, nghiên cứu nhân viên giải thích nói. Này đó siêu đạo khoáng thạch mượn dùng từ trường lốc xoáy đánh tới vũ trụ. Nhưng là từ trường xoáy nước phân bố cũng không bình quân. Chúng ta có thể tìm kiếm từ trường xoáy nước bao trùm không đến địa phương lẻn vào Pandora tinh. Cầu, xem ra chiến tranh còn có đến đánh. Chỉ dựa vào cốt truyện nhân vật quả nhiên chỉ không được, Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Bất quá hiện tại trước hết cần giải quyết mặt khác một việc, xuyên qua một cái chỗ rẽ đã bóng ma. Chuyển hóa trở thành hư ảnh, thẳng tắp xuyên qua đi vào sinh hoạt khu một cái quen thuộc phòng. Phòng này gần nhất mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều tới. Chỉ là lúc này đây lại không phải mang theo ôn nhu mà là mang theo giết chóc, pháp thuật thư thuấn. Phát tứ giai pháp thuật băng tinh cối xay. Đây là một cái trải qua cải tiến tứ giai pháp thuật trên dưới hai cái cối xay mang đến đóng băng. Hiệu quả, trung gian một tầng thủy tinh đem lớn nhỏ cối xay tách ra. Hai cái đóng băng cối xay một khi quấy, sẽ không xúc phạm tới thân thể một chút ít, nhưng là lại sẽ rút ra mục tiêu tinh thần lực bị cối xay không ngừng dập nát trọng tổ, mễ kỳ hoàng. Sợ mà quay đầu lại. Khó có thể tin nhìn đột nhiên đánh lén nàng Nguyên Tiêu, ngươi chừng nào thì hoài nghi ta là trước. Nghiệp giả, mễ kỳ sầu thảm nói, lần đầu tiên gặp ngươi liền có điểm hoài nghi. Huống chi nếu ngươi không phải giả mạo, có thể bị địa cầu quân đội ủy lấy trọng trách có thể thấy được có bao nhiêu tín nhiệm. Sao có thể dễ dàng như vậy ở ta đề nghị hạ đáp ứng ám toán trùng người bọn họ, Nguyên Tiêu đạm. Nhiên nói, mễ kỳ mở to hai mắt nhìn tràn đầy tuyệt vọng oán hận. Nàng vốn tưởng rằng phản hồi gây dựng sự nghiệp ngôi sao hào không có mang theo trùng người bọn họ. Lọt vào hoài nghi, lại không nghĩ rằng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm đã bị hoài nghi. Mặt sau phát sinh hết thảy đều chẳng qua là ở trêu đùa nàng, ta cái gì đều sẽ không nói, mễ kỳ chua. Xót nói. Nếu ngươi còn niệm ở là ta người nam nhân đầu tiên phân thượng cho ta một cái thống khoái tử. Vong cũng không phải chung kết Nguyên Tiêu trên mặt hiện lên một tầng màu đen gương mặt già. Một tay hái xuống đã thật mạnh ấn ở mễ kỳ trên mặt. Bất quá một lát một cái đã chịu tâm linh gương mặt già thao tác con rối đã chế tạo ra tới. Duy nhất đáng tiếc chính là mễ kỳ trong cơ thể ký ức tựa hồ ẩn chứa nào đó phong ấn trực tiếp rách. Nát. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com. Hết chương.